giống như một giấc chiêm bao. Chương 50, ngoại thành đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit voi còi xe lộc cộc mã tiêu tiêu, người đi đường mũi tên đều trên yêu cũng mẹ thê từ mất tướng đưa, bụi bẩm không thấy hàm dương kiều. Dắt quần áo dậm chân ngăn lại nói khóc tiếng khóc thẳng lên can vân tiêu, binh xa hành của Đỗ Phủ thật là có chút chuẩn xác, hai bên đường hẻm ngoại thành không nói tiếng khóc rung trời, nhưng cũng dắt quần áo dậm chân, gia quyến của các đại thần, top 5 top 3, xem xét con em nhà mình nói lời từ biệt, đây là hoàng thượng ân huệ hạ chỉ, đặc biệt cho phép mệnh quan triều đình từ ngũ phẩm trở lên gia quyến ở ngoại thành tiễn đưa. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Huyền Nhược đã theo phụ thân ở chỗ này chờ rồi, không chỉ có Tô Triệt còn có Chu Ánh Tuyết đã lâu không gặp, Chu Ánh Tuyết được Tô Triệt đón ra từ thôn trang đi tiễn Thừa An. Tô Triệt cũng là sợ chuyến đi này của Thừa An, nếu có ngộ nhỡ không còn sống thì cũng là mẫu tử, dù sao cũng muốn gặp mặt một lần. 6 năm 5 tháng, cơ hồ phá hủy toàn bộ thanh xuân một nữ nhân, Chu Ánh Tuyết xem ra vì tiểu tụy già nua trên người vẫn như cũ mặc xiêm áo màu hồng mà bà thích nhất, chỉ tiếc màu sắc tươi mới như vậy mặc ở trên người bà ta, lại càng hiện ra mấy phần già nua. Nam nhân ân tình mỏng như nước, mặc dù Chu Ánh Tuyết sinh con dưỡng cái cho Tô Triệt, ở tại thôn trang thời điểm trông thấy Tô Triệt rốt cuộc tới đón bà, nhưng trên mặt Tô Triệt rõ ràng ghét bỏ, căn bản cũng không nghĩ che giấu. Trong lòng Chu Ánh Tuyết hận, hận Tô Triệt bạc tình, hận Vương thị đoạt địa vị vốn nên của bà, hận Huyền Như không có tiền đồ, hận Thừa An không để ý tới bà cái mẫu thân ruột này, càng hận Huyền Nhược hơn. Tỉ mỉ nghĩ đến, bà cảm thấy đây tất cả đều là Huyền Nhược tạo thành, chính là từ khi Huyền Nhược rơi xuống nước về sau trở nên bắt đầu hiểu chuyện, Vương thị bắt đầu nổi lên lòng tranh đấu, trở về kinh thành, Thừa An càng bị Huyền Nhược lừa gạt, mới không để ý tới mẫu thân ruột là bà. Tất cả hận ý tích lũy trong 6 năm, đến hôm nay, đã sớm hóa thành độc, nhưng mà hiện tại bà không biết làm như thế nào để trả thù, không có cơ hội cũng không có thực lực. Biết Thừa An muốn đi Thanh Giang đánh giặc, Chu Ánh Tuyết không khỏi không lo lắng, ngược lại cảm thấy đây thật sự là một cơ hội, nếu như Thừa An lập công trở lại, không nói chính xác chính là hy vọng duy nhất của bà. Giống như ban đêm đưa tay không thấy được 5 ngón, chợt nhìn thấy chút ánh sáng, mặc dù ánh sáng kia rất cạn rất nhạt, lại như cũ là cây cỏ cứu mạng duy nhất của bà. Nhưng Chu Ánh Tuyết lại không nghĩ rằng Thừa An đối với bà lạnh nhạt như thế, cái loại lạnh đó là từ trong xương thấu đi ra, không ngừng lạnh, ngay cả có thể nói là không nhìn cùng khinh thường, hắn xem thường chính mẫu thân ruột của hắn. Chu Ánh Tuyết không khỏi hận hận trừng mắt nhìn Huyền Nhược, trong mắt của Thừa An chỉ có tiện nha đầu tôi Huyền Nhược này, cũng không biết nàng cho Thừa An ăn cái thuốc mê hồn gì. Tô Triệt biết hai tỷ đệ các nàng từ trước đến giờ thân cận, tình cảm bất đồng, liền cùng Chu Ánh Tuyết vào trong xe ngựa phía sau, lưu lại Huyền Nhược và Thừa An để hai người nói riêng tư một lát. Huyền Nhược không thích nhất là đưa tiễn, trên thực tế, nàng luôn luôn là người cá hỉ tụ không thích tán tính tình, chỉ tiếc cuộc sống có bữa tiệc nào không tan, mặc dù là phu thê, cũng không thấy có thể cùng nhau đến già, huống chi nàng và Thừa An chỉ là tỷ đệ còn là ngụy tỷ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng Huyền Nhược xác thực không thôi, nàng đối với Thừa An tình cảm rất phức tạp, thậm chí chính nàng cũng lấy không rõ lắm, hắn là người mà nàng ở nơi này trong thế giới xa lạ tin tưởng nhất, hắn là đệ đệ cũng là huynh trưởng, là bằng hữu càng thêm là tri kỷ, cho nên mặc dù lạnh bạc như Huyền Nhược cũng sẽ không thôi. Lúc này Thừa An ngực sáng mà đứng, khẽ cúi đầu nhìn Huyền Nhược trong mắt nhộn nhạo nghìn vạn lần nội dung, không thôi, lo lắng, sợ. Đủ loại tình ý chất đống ở chung một chỗ cơ hồ sắp từ suy nghĩ trong lòng hắn vỡ ra, hắn thật muốn nói rõ ràng với Huyền Nhược nhưng ngạn vạn lời nói chất chứa trong lòng, đến bên miệng lại không nói ra được nửa chữ. Mặt trời mới mọc ở chân trời chậm rãi nhô lên, ánh vàng rực rỡ cơ hồ nhuộm đỏ phía đông, một bên của Thừa An cũng bị nhuộm thành màu đỏ, khôi giáp dày cộm nặng nề mặc ở trên người hắn, Huyền Nhược cảm thấy giống như nặng cả ngàn cân. Hắn mới 14 tuổi, 14 sẽ phải chinh chiến xa trường, sống chết khó liệu, hơn nữa hắn không phải là người khác, hắn là Thừa An của nàng, lệ trong mắt Huyền Nhược đã nhịn hồi lâu rốt cuộc rơi xuống, nàng thật sợ hắn chết, sợ chuyến đi này của hắn không trở về. Thừa An có chút luống cuống tay chân, muốn đi lau nước mắt trên mặt nàng, trong tay lại không có khăn, chỉ có thể dùng ngón tay đi lau, lại càng lau càng nhiều, giọt nước mắt trong suốt giống như rơi vào trong trái tim của Thừa An, nóng bỏng làm đau chính hắn. Nhược nhược của hắn chưa từng khóc như thế, nàng luôn là linh động dí dỏm, nét mặt tươi cười như hoa, nhược nhược như vậy, Thừa An thật muốn mang theo nàng cùng đi thôi, nhưng lý trí của hắn vẫn còn, nam hạ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, hắn không thể đem nhược nhược của hắn đặt vào hiểm địa, nếu muốn gặp luôn có thể gặp lại. Tô Triệt ở trong xe ngựa xa xa nhìn tình cảnh của hai người bên này, không khỏi nhíu nhíu mày, mặc dù nghe không rõ tỉ đệ bọn họ nói cái gì, nhưng bộ dáng hai người thân cận như thế, Tô Triệt nhìn thế nào cũng thấy có chút không dễ chịu. Đừng khóc, Nhược Nhược, Nhược Nhược, Thừa An có mấy phần thất bại, hắn nghĩ đem Nhược Nhược của hắn ôm vào trong ngực, ôm thật chặt vào trong ngực, nhưng bây giờ thế nhưng hắn lại chỉ có thể đứng ở trước mặt nàng, ngay cả lời an ủi nàng đều nói không ra. Cũng may Uyển Nhược chỉ khóc một lát, cảm thấy có chút ngượng ngùng, rút khăn của bản thân ra, lau nước mắt một cái, xoay người lại quét mắt nhìn Như Ý liền đi tới đây, đem bao đồ đang cầm trong tay, Uyển Nhược nhận lấy đưa tới trong ngực Thừa An. Ta cũng không nghĩ ra biện pháp khác tìm người làm vật này, nếu thật sự phải ra chiến trường, đệ mặc vào, so với khôi giáp trên người của đệ nhẹ nhàng một chút, có lẽ có ít chỗ dùng. Thừa An cũng không có mở túi ra nhìn, hiện tại hắn đều tin Nhược Nhược của hắn, những thứ ý niệm ly kỳ cổ quái kia, luôn có thể điểm thạch thành kim. Biến đá thành vàng, hào giáp thanh vang lên, Uyển Nhược tiến lên một bước níu lại cương ngựa. Đi thôi, Thừa An gật đầu một cái, xoay người lên ngựa, Uyển Nhược đem dây cương đưa cho hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn dặn dò. Thừa An, nhớ bình an trở về, ta chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Uyển Nhược bật thốt lên một cách tự nhiên, chính nàng cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng Thừa An không khỏi một hồi mừng như điên, ánh mắt sáng trong giống như chiêu dương, sáng chói chói mắt. Nhược Nhược, những lời này ta nhớ kỹ, vô luận bao lâu, ngươi đều phải chờ ta, không cho đổi ý. Ừ, không đổi ý. Uyển Nhược nghĩ vậy khẽ kiễng chân, Thừa An cúi người, hai người giống như khi còn bé, duỗi ngón tay ra ngoéo tay. Cách đó không xa, trong xe Tô Triệt không khỏi lắc đầu bật cười, cũng không còn là hai đứa bé, nhưng mà đến nơi hung hiểm đánh giặc, sắc mặt lại một thầm, nặng nề thở dài. Thừa An mang ở cương ngựa thúc vào bụng ngựa, tia chớp cất vó hí một tiếng, xông ra ngoài, mang theo một đường bụi mù, mắt nhìn thấy mau không thấy bóng dáng rồi. Uyển Nhược vừa mới chuyển xoay người lại, chợt nghe phía sau một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Tiểu thư, Như Ý kêu lên một tiếng, Uyển Nhược quay đầu lại, đã bị Thừa An tóm ở trên ngựa. Thừa An, Uyển Nhược, tỷ đệ các con càn quấy cái gì? Trở lại, còn không mau trở lại cho ta. Chấm, Tô Triệt cực kỳ tức giận nhảy xuống xe kêu mấy tiếng, đâu còn thấy bóng dáng. Uyển Nhược cảm thấy bên tai o o tiếng gió vang lên, gió tạt ở trên mặt, căn bản không mở mắt được, chứ đừng nói chuyện, nhưng kỳ dị, nàng một điểm cũng không sợ, bởi vì sau lưng có Thừa An. Ngựa chạy không biết bao lâu, mới chuyển đầu ngựa chạy về, xa xa thấy bên kia người đánh xe ngựa của Tô Phủ đang đứng chờ, Thừa An mới đem Uyển Nhược để xuống ngựa, bình tĩnh nhìn nàng, nói một câu. Nhiều năm đi qua, ứng thị ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liền dù có ngàn loại phong tình, hơn cùng người phương nào nói. Nhược Nhược, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời mà nói, chờ ta. Chấm, Thừa An, Thừa An. Uyển Nhược từ trong mộng giật mình tỉnh lại, Như Ý nghe động tĩnh, vội vàng thắp đèn, từ phòng ngoài đi vào, vén lên màn giường, dắt lên cái móc sắt ở bên cạnh, quả nhiên đã thấy tiểu thư ngồi dậy, đầu và mặt đều là mồ hôi, vội vàng tìm khăn lau đi cho nàng, lại đi rót một ly nước ấm tới đây, Uyển Nhược liền uống nửa chén nhỏ. Uyển Nhược đích dịch vào bên trong, chỉ vào phía giường trống bên ngoài nói. Như Ý, ngươi ở nơi này cùng với ta đi, vào lúc này ta cũng không buồn ngủ, chúng ta trò chuyện. Như Ý gật đầu một cái, hầu hạ nàng nằm xuống, mình thổi tắt đèn ở trên bàn con, nằm ở cạnh bên ngoài Uyển Nhược. Đèn tắt không bao lâu sau là có thể nhìn thấy ánh trăng ở bên ngoài màn cửa sổ màu xanh bằng lụa mỏng, thanh thanh đạm đạm nổi bay bồng lay động từ màn lụa xuyên qua, hiện ra có mấy phần xào sạc trong trẻo lạnh lùng. Như Ý, ngươi nói cuộc chiến này muốn đánh tới khi nào, thoáng một cái cũng mau vào thu rồi. Thanh Giang bên kia cũng không biết là nóng là lạnh, trong trại lính thức ăn như thế nào. Thừa An có thể ăn ngon miệng sao? Như Ý nói, cuộc chiến này ai cũng không đoán chính xác bao lâu, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm, đều là có thể, không phải nói Liễu tướng quân và Nam Hạ đã đánh mấy trận cũng ngang tay hay sao? Ngang tay, Uyển Nhược hừ một tiếng, cũng chỉ là tự mình lừa gạt mình mà thôi, mặc dù ta không hiểu cũng biết Nam Hạ bên kia nhiều năm qua dã tâm bừng bừng, thao binh luyện mã, nơi nào giống như Bắc Thần chúng ta, chỉ biết an nhàn tạm thời an toàn, cuộc chiến này còn chưa có đánh nhau thắng bại đã phân rồi. Như Ý vội vàng nói, tiểu thư chớ nói bậy, lời này nếu mà truyền đi, nói không chính xác chính là đại họa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Nhược thở dài, ta chỉ là lo lắng Thừa An thôi. Như Ý khuyên nhủ, tiểu thư cũng nên quan tâm chút đi. Chính là ngày ngày đêm nhớ mong như vậy, Thừa An thiếu gia cũng không về được, trước đó vài ngày, không phải còn có thư báo bình an gửi về sao? Uyển Nhược nói, đây chính là chuyện trước bao lâu rồi, nhưng bây giờ ngay cả nửa chút thư từ cũng bị mất. Như Ý khuyên nàng, hôm qua không phải là tiểu thư đọc bài thơ kia, không phải còn nói cái gì, phong hỏa liên tam nguyệt, ra thư chống đỡ vạn kim, nghĩ đến, đường xa cũng khó đi, người mang tin tức không tới, cũng có đạo lý. Uyển Nhược trầm mặc hồi lâu mới trầm lặng nói, không biết sao, hai ngày này trong lòng ta luôn luôn lo lắng, luôn hoảng sợ, giống như sắp có tai họa gì, ta nhớ được trong Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh có câu nói như này, quan tự tại Bồ Tát, được sâu Bản Nhược Ba La Mật Đa thì theo thấy ngũ uẩn giai không, độ tất cả khổ ách như ý, sáng mai ngươi qua viện của lão thái thái, giúp ta mượn chút ta chép mấy bản kinh thư, để tâm bình yên cũng tốt. Như ý cũng hì hì một tiếng nở nụ cười. Từ trước đến giờ tiểu thư cũng không tin thần Phật, sao lần này cũng lại nhặt lên kinh thư rồi hả? Uyển Nhược thật dài thở dài, cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu là dùng được có thể khiến cho thừa an bình an trở về, ta tình nguyện chép tâm kinh cả đời. Cách chương.